pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Trương Hữu Phiên ngoại cho tàn. Hạ, mãi cho đến cuối cùng một khắc, hắn mới hiểu được, nguyên lai này sở hữu hết thảy, này sở hữu cảm xúc, ái cũng hảo hận cũng thế. Này hết thảy từ đầu đến cuối, liền cũng bất quá chỉ là hắn một người một bên tình nguyện. Hắn hết thảy dãy giụa đều bất quá là vọng tưởng. Buồn cười chính là hắn tin là thật, nghĩ đến ở người kia trong mắt, chính mình đại khái từ đầu đến cuối bất quá chỉ là cái dơ bẩn vai hề, nếu vẫn luôn là hận nói thì tốt rồi, mà hắn vốn dĩ nên hận người kia, rõ ràng đã từng chính mình như vậy nghiêm khắc mà báo cho quá chính mình. Vì cái gì không tuần hoàn? Này nói đến cùng hết thảy đều là mua dây buộc mình. Vì thế những cái đó phía trước dãy giụa trở nên buồn cười. Liên quan kia dây lát một lát vui mừng đều là cái chê cười, là bởi vì muốn có được vốn không nên có. Đồ vật, cho nên trong lòng xuất hiện lòng tham không đáy vực sâu. Cả ngày lặp lại minh khắc hận ý. Bất quá là tưởng lôi kéo dùng để làm che lấp. Nhưng mà ngóng nhìn vực sâu lâu lắm, trượt chân tao ngã đến tan xương nát thịt, cho nên này vạn kiếp bất phục. Là hắn gieo gió gặt bão, cữu, từ, tự, lấy, hắn niệm này bốn chữ. Bừng tỉnh trong miệng nếm đến một chút mùi máu tươi, giống ngòi bút màu đỏ tươi chu sa thuốc màu điểm hạ xuống giấy tiên thành thượng. Hoàn toàn mà thẩm thấu lan tràn mở ra, mọi người mất đi tống quan sở hữu tin tức sau ngày thứ tư. Trương Hữu bị mang đi Lý gia bổn gia, nhưng trừ bỏ hành động chịu hạn ở ngoài, tựa hồ cũng không mặt khác cái gì. Có người tra hỏi, khá vậy chỉ là tầm thường tra hỏi, mà này tra hỏi cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn là tống quan cuối cùng tiếp xúc nhân tài thận trọng. Chút, lúc này Lý gia, không ai đem tống quan mất tích sự cùng hắn liên hệ thượng, này một phòng người. Cũng chỉ có hắn mới biết được tống quan kỳ thật là đã chết. Hoàng hôn xuyên thấu cửa sổ rơi xuống, đem sàn nhà đều chiếu hồng, tươi nhuận nhan sắc giống đánh nghiêng thuốc màu. Cách đó không xa không trung có màu xám đậm điểu đàn bay qua. Hắn lập với cửa sổ bên lẳng lặng nhìn, nghĩ tống quan thi thể đều bị đốt thành hôi. Cái gì đều sẽ không cho người khác lưu lại. 14 ngày sau Vân Thúc lại đây hỏi chuyện. Cái này ngày xưa quá mức chú ý hình tượng. Liền cổ áo đều sửa sang lại hồi lâu nam nhân giờ phút này biểu tình mỏi mệt. Lý Mặc Vân trong mắt có tơ máu. Dâu ria xồm xoàm, lại có vài phần suy sụp, vì cái gì? Vân Thúc nhìn qua ánh mắt phức tạp từ ngay từ đầu. Trương Hữu liền không có nghĩ tới chính mình làm có thể giấu giếm được Lý gia. Hắn khép lại đỉnh đầu thư. Có vẻ tự hồ có chút quá mức tái nhợt, ngón tay đáp ở màu đen phong bì thượng. Bạch bạch. Hắc hắc, rõ ràng thật sự, đó là Hoắc Mỗ Tư sách học, 16 thiên dài ngắn không đồng nhất diễn thuyết bản thảo cùng luận văn. Không thấy được có bao nhiêu thích này một quyển sách, nhưng bên trong có một câu làm hắn liếc mắt một cái qua đi trước sau vô pháp quên ngươi linh hồn sao sao. Là ngươi vận mệnh tiên tri, hắn ấn sách vở, đối mặt Vân Thúc hỏi chuyện, cuối cùng cũng chỉ là khóe môi kiều một chút, giống một cái tự diễu. Rũ xuống mi mắt, ngón trỏ hơi khuất khấu đưa thư ra. Vẫn chưa lại mở miệng nói chuyện, nguyên bản không có gì để nói. Hắn cùng tống quan sự, không có gì hảo cùng người khác nói. 14 thêm 4 là 18. 18 thiên, Lý gia phát hiện này hết thảy thời gian. So với hắn tưởng tượng chung muốn dài quá một ít. Hắn cùng Trần Tiên Sinh có liên lụy. Lại là hiện giờ như vậy hoàn toàn không thêm che giấu quạt gió thêm củi. Lý gia phát hiện hắn làm những chuyện như vậy đây là tất nhiên, đã từng kế hoạch. Về tống quan, đó là một bước lại một bước cẩn thận bẫy dập. Có thể một chút đều không lưu dấu vết làm tống quan chết ở vị kia Trần Tiên Sinh trên tay. Mà cùng hắn hết cách, hắn nguyên bản liền cùng Trần Tiên Sinh liên lụy không lớn. Là cái người ngoài mà thôi. Nguyên bản hắn tuổi tác tiểu, nói cho Trần Tiên Sinh nói tự nhiên không có gì phân lượng. Chẳng qua vị kia Trần Tiên Sinh thật sự thực dễ dàng kích động. Tâm tư như vậy hảo đoán lại như vậy hảo lừa. Xả đến tống quan tứ thúc Lý Đoan Vân sự tình liền sẽ trở nên một chút đều không lý trí. rõ ràng thích Tống Quan Tứ Thúc lại không tự biết, 14 tuổi Trương Hữu đều có thể dùng chút hư, giả dối giả ngôn ngữ, một ít giống thật mà là giả bị sắc thái họa, sự thật. Dẫn tới vị kia Trần tiên sinh đem sát khí chuyển tới Tống Quan trên người. Lại nói tiếp, hắn nhất quán thực sẽ phỏng đoán người khác tâm tư. Này đại để còn muốn quy công với năm đó Tống Quan, những cái đó làm Trần gia bị Lý gia gồm thâu không sai biệt lắm. Nguyên bản chủ sự người hiện giờ hơn phân nửa đã không ở, chỉ còn một cái Trần tiên sinh. Cái này một lần che tay thương giới nửa ngày họ Trần đại gia tộc mệnh số đem tẫn, cũng là tất nhiên. Nhưng này cùng hắn vốn là không có gì quan hệ. Hắn vốn là chưa từng thật sự muốn đi giúp vị kia Trần tiên sinh làm cái gì, hoặc là nói cách khác, hắn sở đồ trước nay chỉ cùng kia một người có quan hệ, các ngươi đều đã biết. Trương Hữu đem trí phóng với trên bàn thư đẩy ra một ít, sau đó hơi hơi thiên quá chút đầu. Kia một đôi con ngươi thâm hắc, không có gì cảm xúc, biểu tình thậm chí có thể nói là lãnh đạm. Hẳn là cũng đều tưởng hảo nên xử lý như thế nào ta đi, Tống Quan đối với ngươi không tốt sao? Vân Thúc những lời này là chất vấn, Tống Quan đối hắn được chứ? Không tốt sao? Trương Hữu phát hiện, vấn đề này với hắn tới nói, tựa hồ thật sự vô giải. Vô giải vấn đề không có đáp án, mà trong lòng có cái gì bén nhọn cảm xúc bị vấn đề này gợi lên. Đúng vậy, Trương Hữu câu lấy khóe miệng. Hắn đối ta thực hảo, hảo đến làm người nhịn không được muốn giết hắn. Hắn mang theo một chút ác ý như vậy kể rõ, lời nói nửa thật nửa giả. Một ngày nào đó, hắn trong mắt, trong lòng, sẽ chứa khác càng nhiều đồ vật không phải sao? Những người khác, sự, vật, mà đến lúc đó không còn có ta vị trí như vậy, khiến cho hắn hiện tại đã chết hảo. Ít nhất hắn hiện tại đã chết thời điểm, trong lòng sẽ không bị mặt khác càng nhiều đồ vật chiếm cứ. Vân Thúc sắc mặt trắng bạch. Thật lâu sau, lúc sau một câu, hắn thi thể đâu, thiêu, một thất yên lặng. Sau một lúc lâu, Lý Mặc Vân ách thanh hỏi, cho cốt, đổ. Trương Hữu cười rộ lên. Này một cái tươi cười không quan hệ buồn vui, cố tình cười mặt mày cong lên. Vì thế thoạt nhìn nửa thật nửa giả, đảo tiến bồn cầu tự hoại. Liền như vậy trực tiếp hướng đi. Lý Mặc Vân nghe xong những lời này, biểu tình có chút chỗ trống, hắn môi run hai hạ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trạng vạng ánh mặt trời không có gì độ ấm, ôn nhu thiết hơn người tầm mắt. Cuối cùng Vân Thúc trầm mặc lập một lát, trầm mặc lúc sau chỉ đem kia vẫn luôn nắm chặt ở trong tay công văn đưa tới Trương Hữu trước mặt. Hắn rời khỏi sau, Trương Hữu một tay nhặt lên kia giấy công văn. Lý Mặc Vân phản ứng kỳ quái, đại để nguyên nhân tại đây một giấy công văn thượng, số lượng từ cũng không nhiều, kỳ thật tổng cộng muốn xem, lại nói tiếp ước chừng cũng liền như vậy một câu. Hắn xem sau khi xong cảm thấy hết thảy đều thực buồn cười. Hắn là Lý Mặc Vân nhi tử, khó trách như thế, khó trách như thế. Hắn dùng tay che lại mặt cười rộ lên, mà cùng với cái này chân tướng nổi lên, là một loại càng vì khắc sâu lạnh lẽo. Ước chừng là hắn ảo giác, nhưng hắn thật sự liền cảm thấy giống như có tế tế mật mật đau đớn dọc theo khắp người lan tràn mở ra, kêu hắn cơ hồ thở không nổi. Hỗn loạn hình ảnh từ chung quanh hiện lên, là hắn ở Trần tiên sinh nơi đó nhìn đến một chương ảnh chụp. Cũ xưa hình ảnh, kia hẳn là một hồi từ thiện quyên tặng sẽ. Ảnh chụp Tống Quan ngồi trên góc, ánh mắt dừng ở cái kia bị này xưng là tứ thúc nhân thân thượng. Ánh mắt ước chừng là bản thân đều chưa từng ý thức được thâm trầm cùng chuyên chú. Trần tiên sinh nhìn này bức ảnh nghiến răng nghiến lợi. Sao chép thật nhiều chương, đem Tống Quan mặt bôi rối tinh rối mù. Hắn nhìn kia bức ảnh thời điểm, có loại rất kỳ quái cảm giác, có điểm không thể nói tới vi diệu cảm. Ngực giống bị cào một móng vuốt, kỳ thật nói cho Trần tiên sinh nghe những cái đó về Tống Quan cùng Lý gia vị kia tứ gia sự tình, hơn phân nửa là chính hắn biên. Chính là cuối cùng như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực. Thực sự làm người ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên có một chút vô thố. Về đến nhà nhìn đến là Tống Quan cắn khoai lát đối với máy tính cười dừng không được tới. Nhìn đến hắn trở về thời điểm mắt sáng rực lên một chút. nhảy xuống ghế phác lại đây, thuận thế đem hắn tóc cấp phịch hai hạ. Hỏi, cho ta mang cơm không có? Vẻ mặt chờ mong, như là chỉ còn chờ đầu uy đồ ăn. Hắn đốn một chút, có điểm khó có thể đem trước mắt người này. Cùng ảnh chụp cái kia ngóng nhìn mang lên vài phần thâm tình ý vị người liên hệ lên, lại nói tiếp. Hắn đại khái chưa từng có hiểu quá tống quan. Vô luận là quá khứ hiện tại, hay là tương lai. Ngược lại hình ảnh biến hóa là hắn mỗi một lần hắn từ Lý Gia ra tới. Không chung là trẻ con Lam, Lý Gia bảo vệ cửa vẫn luôn là cái thượng tuổi lão nhân. Phía sau tú cầu hoa khai, lão nhân nhìn hắn cười, nói, vẫn luôn cảm thấy Trương thiếu gia cùng cá nhân rất giống. Nhưng vẫn nói không chừng giống ai. Vừa rồi thiếu gia nhìn tú cầu hoa thời điểm, mới nghĩ đến, nguyên lai là cùng tứ gia cực giống. Nói xong những lời này dừng một chút, lão nhân thần sắc có chút xấu hổ. Chỉ nói, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Trương thiếu gia đừng đem lời nói của ta để ở trong lòng, 18 tuổi sinh nhật phía trước một ít thời. Điểm, hắn ở chữ vật gian trong lúc vô tình phiên tới rồi một quyển sổ nhật ký. Tống quan, ước chừng tuổi tác đã lâu. Đặt thời gian dài, tích hôi, trang giấy cũng ố vàng. Mà hết thảy nhân quả đều bởi vì này một quyển nhật ký trồi lên mặt nước. Còn hiện có chút tính trẻ con tự thể. Mỗi một thiên đều thực đoàn. Ít ỏi vài câu. Không rõ xưng hô. Như là hắn nói hôm nay mang đi ra ngoài chơi. Đợi thật lâu. Cuối cùng hắn có việc hủy bỏ. Sinh nhật thu được văn phòng tứ bảo. Thật cao hứng. Đều là chút thực vụn vặt sự tình. Mỗi ngày đều có ở ghi lại. Sau lại trung gian chặt đứt thật lâu. Tái xuất hiện khi. Là một câu hắn muốn kết hôn. Tống ra một cái cô nương. Rồi sau đó một thiên. Ta đem nàng đẩy đi xuống. Bị đánh cũng không hối hận. Hắn phiên sổ nhật ký tay run rẩy. Năm đó kia chuyện hắn cũng có nghe thấy. Tống quan tứ thúc nguyên bản là muốn cùng tống ra một cái cô nương đính hôn. Kết quả nhà gái trượt chân từ lầu 2 ngã xuống. Chặt đứt một chân. Sau đó việc này không giải quyết được gì. Này bổn nhật ký ký lục một cái không thể nói bí mật. Thường thường gần như với nhạt nhẽo ngôn ngữ hạ rốt cuộc cất giấu như thế nào cảm tình. Hắn nhớ tới Trần Tiên Sinh kia một chương cũ xưa ảnh chụp. Kia bị dừng hình ảnh với nháy mắt biểu tình. Trong nháy mắt vĩnh hằng. Hắn rõ ràng không nghĩ lại đọc đi xuống. Lại tự ngược giống nhau toàn bộ đọc xong. Nhật ký phần sau bộ phận xuất hiện một nữ nhân. Ở đây mỗi một thiên độ dài đầu biến trường. Tất cả đều là tống quan một người về nữ nhân kia suy đoán. Suy đoán nữ nhân kia nào đó thời gian điểm sẽ đang làm cái gì. Không ai thời điểm sẽ là cái gì bộ dáng. Như vậy thật dài văn tự. Lộ ra ôn nhu thâm tình. Lưu luyến mà triền miên. Mà hắn chỉ nhớ rõ giữa một câu nàng sườn mặt bộ dáng cùng hắn rất giống. Hắn đọc này một câu thời điểm. Ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà ở trang giấy thượng vạch xuống một đường thâm ngân. Có một loại mờ mịt sợ hãi thong thả bò lên trên trong lòng. Giống như liền dọc theo năm đó hận ý quỹ đạo. Trà cây mạn mạn duỗi thân mở ra. Nhu nhu nhược nhược. Lại như vậy kiên định đem hắn cuốn lấy. Thâm một bước thiển một bước. Đem hắn chỉnh trái tim đều lôi cuốn lên. Kín không kẽ hở. Giống như một cái nhộng. Liền hô hấp đều khó khăn. Nàng thế nhưng từng có hài tử. Năm ấy nàng chỉ có 18 tuổi. Cho nên chỉ là dài quá một chương thiên sứ mà thôi. Ta tìm được rồi đứa bé kia. Thực xấu. Cái này trong phòng xấu nhất chính là cái này tiểu hài tử. Có điểm làm ta không thể tin tưởng đây là kia hai người hài tử. Cùng hắn mẫu thân giống nhau. Hiện giờ nghĩ đến nàng là cái dạng gì. Liền cảm thấy có điểm ghê tởm. Hôm nay đem hắn ấn trong nước thời điểm, hắn cũng không nhúc nhích. Ta cho rằng hắn đã chết. Nếu hắn thật sự đã chết, lúc sau xử lý lên ước chừng sẽ thực phiền toái. Kỳ thật làm như vậy rất không thú vị. Thật sự rất không thú vị. Chỉ là tống cổ thời gian mà thôi. Hắn thế nhưng càng dài càng giống hắn. Không thể. Hôm nay là thật sự muốn cho hắn chết. Bất quá là cái kỹ nữ sinh tiện loại. 17 đến 18 tuổi. Hắn vẫn luôn nhớ rõ chính là 17 tuổi khi cái kia hôn. với trong bóng tối thấy không rõ bộ mặt, thấy không rõ biểu tình, thấy không rõ mặt mày. Chính là như vậy thật cẩn thận một cái hôn. Tống Quan chưa từng có hôn qua hắn. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Khi đó hắn hôn môi hắn, hắn cho rằng đây là hai bên đều tình nguyện. Chỉ tới đầu tới mới phát hiện nguyên lai này hết thảy chỉ là hắn một bên tình nguyện. Vì thế này bất quá là hắn một người kịch một vai. Hắn nói Trần tiên sinh nhìn không thấu chính mình tâm tư. Hắn lại làm sao nhìn thấu quá chính mình tâm tư, hắn vẫn luôn xem người khác đều là rõ ràng. Duy độc nhìn không thấu chính mình, một mặt lảng tránh, chỉ nói cho chính mình không thể tưởng, không thể tưởng, không chuẩn tưởng, đã từng về Tống Quan sát cục luôn là một kéo lại kéo. Rõ ràng có rất nhiều lần thời cơ vừa lúc, vì cái gì đều không có kết quả. Có lẽ hắn nên hỏi chính mình một câu, Trương Hữu, này rốt cuộc là thời cơ thật sự chưa tới, vẫn là chỉ là ngươi không nghĩ làm thời cơ đến. Như vậy cảm tình khởi với khi nào, biến chất với khi nào liền chính hắn đều nói không rõ. Năm đó trận đầu mang theo dục, sắc mộng là về người kia. Tỉnh lại lúc sau hắn cơ hồ hỏng mất. Hắn như thế nào sẽ đối người kia có ý nghĩ như vậy? Như thế nào sẽ, trong mộng kia cơ hồ muốn tràn đầy ra tới xuân, sắc. Làm người hồi tưởng lên đều là mặt đỏ tai hồng. Khi đó hắn bởi vậy chắc chắn. Hoặc là chỉ là hắn muốn cho chính mình chắc chắn. Hắn tuyệt không phải thích Tống Quan nếu là thật sự thích. Lại như thế nào sẽ có như vậy khinh nhờn, ước chừng là bởi vì thời trẻ ký ức. Vì thế cùng dục tự dính dáng đồ vật tổng làm hắn ẩn ẩn buồn nôn. Hắn sở ký ký cảm tình hẳn là sạch sẽ giống trương giấy trắng. Cho nên tuyệt không phải thích Tống Quan. Trần tiên sinh xuất hiện, cho một cái có thể giết chết Tống Quan cơ hội. Nhưng này phân tâm tư rốt cuộc rời bỏ ước nguyện ban đầu vài phần. Lại cất giấu nhiều ít phân trốn tránh nếu Tống Quan đã chết như vậy có phải hay không sở hữu sự. Tình liền không cần suy nghĩ. Bởi vì người kia bản thân đều không còn nữa. Như vậy hết thảy cũng đều tùy theo tan thành mây khói. Ái hận thành không? Toàn về bụi đất, hắn là hận hắn. Là hận hắn. Hắn vẫn luôn đối chính mình nói như vậy. Nhưng sở hữu tâm lý xây dựng, sở hữu tâm lý ám chỉ, cuối cùng không thắng nổi một cái gắn bó như môi với răng. Hắn có đôi khi tưởng, chính mình rốt cuộc là trúng cái gì ta. 17 tuổi khi kia một cái hôn có thể cho hắn từ bỏ quá vãng hắn đã từng cảm thấy không thể tha thứ. Hết thảy, thậm chí còn xem xong kia bổn sổ nhật ký lúc sau. Hắn đều muốn làm bộ cái gì phát sinh, nhưng nếu thật sự có thể cái gì đều không có phát sinh thì tốt. Rồi, nếu có thể cái gì cũng chưa phát sinh thì tốt rồi. Nhưng rốt cuộc sở hữu hết thảy đều đã xảy ra. Nhất định là chúng ta. Khi đó xem hoàn chỉnh bổn nhật ký hắn thế nhưng có thể như vậy đối chính mình nói. Này đó ghi lại văn tự đều chỉ là qua đi. Nghiêng thiết tiến cửa sổ quang ảnh. Có thể như vậy rõ ràng mà thấy rõ không chung bụi bặm di động bộ dáng. Hắn ngồi ở chữ vật gian. Ở mờ nhạt ánh sáng hắn đối chính mình nói. Hắn không cầu vãng tích. Hắn chỉ cần hiện tại liền hảo. Thanh âm rất thấp là nói cho chính mình nghe. Hắn nói. Ta không cần quá vãng. Ta chỉ cần hiện tại. Ta chỉ cần tương lai liền hảo thấp kém đến tận đây. Hèn mọn đến bụi bặm. Hắn nắm chặt cái này ý niệm, giống như một cái vừa chết chìm người bám vào một đoạn phù mộc. 18 tuổi sinh nhật năm ấy, hắn với kia đoạn máy quay phim chúng tuyển xuống dưới hình ảnh nhìn đến Tống Quan chán ghét biểu. Tình, trong video Tống Quan cầm hắn quần áo, giống như thấy cái gì dơ bẩn đến không được đồ vật. Trong nháy mắt trong đầu chỗ trống, máu đều tựa đi ngược chiều. Tống Quan, Tống Quan, Tống Quan. Hắn phảng phất nghe thấy chính mình thế giới một chút bị tách rời thanh âm. Ngập đầu cười chê, hắn lớn lên càng ngày càng giống hắn. Là thật sự muốn cho hắn chết. Kỹ nữ sinh tiện loại. Ghê tởm, vô số thanh âm ở trong đầu giao điệp hình thành một đoạn gọi người đau đớn vội âm. Xuyên thấu qua làn da máu. Thẩm thấu tiến mỗi một tế bào. Những cái đó đã từng để ý không thèm để ý. Những cái đó ký ức hình ảnh phiên thi đào cốt mà đến. Tưởng hắn cả người đều nổi lên run rẩy. Nếu vẫn luôn chưa từng có hy vọng nói như vậy đối mặt này hết thảy thời điểm, ngược lại sẽ không như vậy thống hận. Người có hay không như vậy ái lại hận quá một người. Cùng đường bí lối chỉ có thể lấy chết làm kết, đây là muộn tới sát cục. Hắn rốt cuộc nương Trần Tiên Sinh tay giết Tống Quan. Nhìn Tống Quan thi thể thời điểm, hắn có một loại giải thoát khoái cảm. Đê mê ánh sáng, thi thể tái nhợt bộ mặt, nhiễm huyết dấu vết. Hắn nhắm mắt lại cúi đầu đem cái trán chống Tống Quan sườn mặt. Trong phòng yên tĩnh như chết. Như vậy tư thế liền phảng phất năm đó sinh bệnh khi Tống Quan ôm hắn như vậy. Khi đó hắn thích ôm Tống Quan cổ, sau đó đem cái trán dán Tống Quan sườn mặt. Đã từng ấm áp độ ấm hiện giờ chỉ dư một mảnh lạnh lẽo. Đã không có hô hấp thân thể, mà hắn tâm cực kỳ yên lặng. Như là nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc được như ước nguyện, người rốt cuộc đã chết. Thật tốt, tử vong ngăn cách hết thảy. Lại là như vậy chặt chẽ đưa bọn họ hai người liên lụy lên. Tống Quan là bởi vì hắn mà chết. Hắn nghĩ những lời này liền có một loại bệnh trạng ngọt ngào. Một loại về tử vong thân mật khăng khít. Người này đã chết với dưới suối vàng không nói gì. Hắn không bao giờ dùng đi phỏng đoán người này tâm tư như thế nào. Không cần lại đi tưởng người này rốt cuộc là như thế nào xem hắn. Chán ghét cũng hảo, coi khinh cũng hảo, liền tính trong lòng trang người khác cũng hảo. Mà Tống Quan rốt cuộc triệt triệt để thuộc về hắn. Còn có cái gì là sẽ so tử vong càng hoàn toàn chiếm hữu? Tống Quan thi thể bị hỏa táng thành tro. Trần Tiên Sinh đem trang cho cốt hộp giao cho hắn. Hắn phủng hộp lập với dưới tàng cây. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, ánh mặt trời bị lá cây cắn nát xái lạc đầy đất. Dưới ánh nắng chói chang ve minh che trời lấp đất giống như một hồi giàn giụa mưa to. Chỉ gian dính một hạt bụi đưa vào trong miệng. Không có gì hương vị. Hắn nhắm mắt lại. Ánh mặt trời dừng ở mí mắt thượng. Vì thế lọt vào trong tầm mắt chính là bị ánh sáng uất thiếp thành phiếm đỏ đậm hắc. Người này cho hắn ám, lại đồng thời cũng cho hắn quang. Nhưng cuối cùng rốt cuộc cái gì đều không có lưu lại. Chỉ dư một phủng cho tàn. Chính là, kết cục như vậy cũng là tốt. Hắn tưởng, Tống Quan chết ở trên tay hắn. Hòa tan ở trong lòng hắn. Kết cục như vậy cũng là tốt. Nhưng mà người kia còn không có ở trong lòng hắn hóa xong cuối cùng một khối hài cốt. Lại bị như vậy máu chảy đầm đìa đào ra. Một giấy công văn. Hắn là Vân Thúc Nhi Tử. Sau đó có một số việc đột nhiên biến mạch lạc rõ ràng. Thí dụ như nhật ký câu kia có điểm làm ta không thể tin tưởng đây là kia hai người hài tử. Thí dụ như qua đi hắn không rõ. Vì cái gì Vân Thúc tới thời điểm. Hắn luôn là muốn ở Tống Quan trên tay tao càng nhiều tội. Hắn là Vân Thúc Nhi Tử. Tống Quan biết hắn thân thế. Vẫn luôn biết, hắn nhớ tới lúc ban đầu Tống Quan nhận nuôi hắn thời điểm. Ở cô nhi viện, khi đó hầu hắn ngây thơ mờ mịt. Trong cô nhi viện không khí khẩn trương. Hắn chỉ biết đại để là muốn tới cái gì rất quan trọng khách nhân. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này cùng hắn cũng không tương quan. Hắn tuổi tác xem như đại. 7 tuổi cũng không phải cái thích hợp nhận nuôi hảo tuổi. Bởi vì lúc này hài tử đã ký sự. Hơn nữa hắn sinh cũng khó coi. Nhiều năm đồ ăn không đủ dinh dưỡng bất lương dẫn tới hắn vẫn luôn gầy da bọc xương. Hắn đôi mắt rất lớn. Bởi vì quá gầy hiện đôi mắt càng thêm đột ngột. Liếc mắt một cái nhìn lại có chút dọa người khi đó với hắn mà nói. Ngày hôm sau sẽ đến cái gì khách nhân hắn một chút đều quan tâm. Bởi vì nhận nuôi là cùng hắn không quan hệ sự tình. Tới lui lui như vậy nhiều người. Luôn có như vậy mấy cái người may mắn bị người nhận nuôi đi. Hắn đã từng như vậy hâm mộ trộm nghĩ nếu bị lãnh đi người là hắn thì tốt rồi. Cái này ý niệm một lần trong lúc vô tình nói ra. Rồi sau đó bị khác tiểu hài tử hung hăng cười nhạo có người chịu nhận nuôi hắn kia nhất định là đôi. Mắt mù, từ lúc ấy khởi hắn liền không còn có nghĩ tới chuyện này. Đại để chính hắn cũng là nhận đồng cái này cái nhìn. Vì thế về ngày mai hắn chỉ là có như vậy chút mong đợi nghĩ các khách nhân sẽ mang chút cái gì. Ăn, ngày thứ hai hắn thấy Tống Quan cùng Vân Thúc. Lúc đó ánh nắng tươi sáng. Rất nhiều năm sau trong trí nhớ. cái kia thiếu niên bộ dáng vẫn luôn rõ ràng như tạc cũ xưa ngói. Người nọ ăn mặc sơ mi trắng, là Hắc Phát. Tống quan hỏi qua viện trưởng lời nói sau, ánh mắt như suy tư gì dừng ở trên người hắn, cười một chút đối bên cạnh người ta nói, chính là hắn. Hắn nghe thấy những lời này, ngẩn người, mơ hồ đoán được một cái khả năng, tim đập bỗng nhiên gia tốc kịch liệt phảng phất giống như muốn nhảy ra lồng ngực. Lần đầu tiên gặp nhau, tống quan chiều hắn vươn tay, khi đó hắn ngừng thở, hắn muốn nắm lấy người nọ tay, lại dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới chính mình tay có chút dơ, một loại cảm thấy thẹn mà lại khổ sở cảm giác nổi lên trong lòng. Thình lình xảy ra hạnh phúc làm hắn chân tay luống cuống. Hắn nghĩ chính mình tay như vậy dơ, như thế nào có thể chạm vào người kia đâu, như vậy sạch sẽ, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới. Hảo, viện trưởng biểu tình có chút khó coi, thật mạnh khụ một tiếng. Hắn luống cuống tay chân lấy lại tinh thần, đối diện người này hơi hơi cong hạ thân mình cười nhìn hắn. Hắn mặt đỏ dùng sức đem tay ở chính mình trên quần áo lau hai hạ. Rốt cuộc thật cẩn thận vươn, cầm đối phương tay, thậm chí không dám dùng sức. Chỉ như vậy nhẹ nhàng chạm vào, giống như đó là cái gì cực kỳ chân quý sự vật. Phải cẩn thận đối đãi. Một bên Vân Thúc đối Tống Quan nói, người ánh mắt nhưng thật ra độc đáo. Dừng một chút, bật cười, chính mình đều vẫn là tiểu hài tử đâu. Thật không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Một lát sau lại vuốt chính mình cầm nói, hiện tại ngươi tuổi không đủ, không thể nhận nuôi, nếu không tạm thời trước đem hài tử đặt ở ta danh nghĩa hảo. Tống quan nghe thế câu nói thời điểm, biểu tình biến có chút kỳ quái. Mặc sau một lúc lâu, cười rộ lên, nói, hảo, kỳ thật từ lúc ấy khởi hết thảy liền đều sai rồi, hết thảy đều là sai, hắn trước nay đều không có nhìn thấu qua tống quan, vắt ngang với quá vãng 11 năm một chút đều không có. Thật giống như hắn không hiểu vì cái gì tống quan phải đối hắn làm ra những cái đó sự, rồi lại phải đối hắn hảo. Tống quan thật sự rất kỳ quái, giống như ngủ trước nhất định phải đem trái cây bãi ở trên người hắn sau đó rót sữa chua như vậy ăn, xong đi mới có thể an tâm đi ngủ. Hơn nữa lúc ban đầu thời điểm biểu tình thống khổ giống như ăn chính là cái gì thực đáng sợ đồ vật. Đến sau lại dần dần mặt vô biểu tình rồi sau đó lại dần dần túc mục phảng phất là ở cử hành cái gì trang nghiêm nghi thức. Có đôi khi hắn thật sự cảm thấy hắn đầu óc khả năng có chút vấn đề. Tống quan trong lòng rốt cuộc là như thế nào đối đãi hắn? Vấn đề này ở nhìn đến kia giấy công văn thời điểm có như vậy rõ ràng đáp án. Người kia xem hắn là cái chê cười, chỉ là đem hắn coi như một cái dùng để tống cổ thời gian tồn tại. Mà hắn sở chịu hết thảy bất quá người nọ một cái bí ẩn mà tùy ý ác ý trả thù. Giống như năm đó người này cho hắn lấy tên, nhũ danh, kiến nhân, người nọ nói là 10 năm cây cối, trăm năm kiến nhân, thật là như vậy, rốt cuộc bất quá một cái ác ý trào phúng, hắn nhớ tới rất nhiều sự. Thí dụ như kia trong bóng tối một cái hôn mang đến chua xót ngọt ngào. Khi đó đã từng có muốn cùng tống quan mãi cho đến lão ý niệm. Sẽ lão đến hàm răng rớt quang. Trên người trên mặt đều là nếp gấp nếp nhăn. Đôi mắt đều thấy không rõ lắm cảnh vật. Liền đi đường đều khó khăn. Ngẫm lại cảnh tượng như vậy tựa hồ có chút không xong. Nhưng chỉ cần nghĩ đến này người ở hắn bên người, giống như hết thảy đều biến nhiễm một tầng sắc màu ấm quang. Kia kêu bạc đầu đến lão, là cái cổ ngữ, nắm lấy tay người, lại thí dụ như sinh bệnh thời điểm, hắn bệnh mơ mơ màng màng, nhẹ nhàng hô một tiếng, ba ba. Bên cạnh có người nghe vậy vỗ vỗ hắn bối, ta ở, người nọ nói ta ở. Vì thế hắn nghe thế câu nói liền thật sự có thể cái gì đều không cần lại đi tưởng bình yên đi vào giấc ngủ, đã từng một lần vây ở đầu tường, đã quên là bởi vì cái gì. Tóm lại hắn nửa ngồi ở trên tường vây. Hắn ở công viên giải trí chơi nhảy lầu cơ có thể mặt không đổi sắc. Lại bởi vì như vậy một chút độ cao mà sắc mặt có chút trắng bệch. Tống quan ở phía dưới cười thẳng đấm tường. Người cư nhiên sợ cái này. Kia phó cười đau xốc hông bộ dáng làm hắn tay ngứa muốn làm điểm cái gì. tỉ như cởi giày trực tiếp chụp ở đối phương trên mặt. Rốt cuộc Tống Quan cười đủ rồi, liền như vậy mở ra cánh tay đứng ở tường hạ. Ánh mặt trời rừng ở trên người hắn là ôn nhu nhan sắc. Tống Quan trên mặt còn mang theo ý cười. Nhảy xuống đi, ta tiếp theo ngươi. Tự hồ có như vậy trong nháy mắt toàn bộ cảnh vật đều ảm đạm thất sắc. Hoắc Mỗ Tư thư thượng viết ngươi linh hồn sao sao. Là ngươi vận mệnh tiên tri. Kia đều là không rõ rung động, như vậy nhiều hồi ức kết quả là đều thành không. Hắn nắm chặt kia phân. Thân tử chứng minh, một chút xé nát xoa nát. Cắn kia mảnh vỡ trang giấy. Hắn đem chúng nó toàn bộ nuốt xuống đi. Nuốt vào. Hận không thể khiến cho này hết thảy đều như vậy lạn ở trong bụng. Vĩnh thế không được siêu sinh, rất nhiều năm trước ánh mắt đầu tiên gặp nhau. Trên tường bò đầy thâm lục thiển lục nùng lục lục nhạt ma cầm. Màu trắng áo sơ mi thiếu niên ý cười thanh thiện. Trương Hữu chưa bao giờ có cùng người ta nói quá. Hắn ánh mắt đầu tiên thấy người kia thời điểm. Chính là thích mà khi đó ánh mặt trời rất tốt. Không trung âm thầm di động không biết tên mùi hoa. Trương Hữu trước mặt thiếu niên đứng ở cũ xưa đầu tường cùng hạ. Nhìn hắn cười, chỉ là cùng trên mặt tươi cười bất đồng là. Thiếu niên không chút để ý lại ghét bỏ mà dưới đáy lòng nghĩ. Này thật đúng là cái khó coi dơ hài tử a. Thật là xấu đã chết, phiên ngoại xong tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trương Hữu phiên ngoại kết thúc là. Hết chương.